Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 547, chương 547, rằng co. Siêu siêu siêu, một giây sau, ngũ quang thập sắc cường quang, từ trên bầu trời như mưa rơi đánh hạ, mỗi đạo chùm sáng đều là một kích năng lượng xạ tuyến. Ngàn vạn đạo năng lượng xạ tuyến hội tụ vào một chỗ. Hình thành chùm sáng mưa to, mãnh bao trùm tại hao vị trí, rầm rầm rầm, tiếng oanh minh không dứt bên tai, đầy trời bụi bặm dưới, tối tăm mờ mịt cái gì cũng thấy không rõ lắm. Vương Húc cùng số một trên thân liên tiếp lui về phía sau. Bụi bặm tan mất về sau, ngẩng đầu hướng lên bầu trời nhìn lại, đập vào mắt liền ngã hít một hơi hơi lạnh, lít nha lít nhít. Hàng ngàn hàng vạn phi hành khí đang không ngừng từ ngoài không gian bay vào địa cầu, gia nhập vào nhóm đầu tiên xâm lấn bộ đội bên trong. Một vạn, năm vạn, mười vạn, địch quân tiếp viện bộ đội liên tục không ngừng đến. So sánh cùng nhau, trước đó cùng Chitauri người không chiến nhân loại máy bay, ở trên bầu trời đã không nhìn thấy vài khung, dị hình phi hành bộ đội tốt một chút. Còn có mấy trăm con còn sót lại, tại Chitauri người phi hành khí rảo sát hạ kéo dài hơi tàn. Nhưng là Vương Húc biết, tại chất lượng không có chiếm cứ ưu thế tuyệt đối trước đó. Số lượng nhiều một phương tướng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Nhìn xem địch quân liên tục không ngừng viện quân bộ đội. Hắn hiểu được không có hình thành biển trùng dị hình bộ đội. Chiến bại cũng chỉ là vấn đề thời gian. Ta vất vả hơn mấy tháng, mới tại thế giới Marvel để giành được điểm ấy vốn liếng. Một giờ ngươi liền đánh cho ta không có. Các ngươi đây là bức ta à. Vương Húc trong ánh mắt mang theo thở dài. Vung tay lên, truyền tống môn bắn ra mà ra. Nghịch thế giới, mấy trăm vạn người máy quân đoàn. Chính yên lặng dừng lại tại thiên thạch mặt ngoài to lớn nhà máy bên trong. Tựa như phục sinh ở trên đảo lưu lại tượng đá di tích. Siêu, một đạo cửa lớn màu xanh lam trong nháy mắt mở ra. Liên thông tại vành đai thiên thạch bên trong, mấy trăm vạn vũ trang người máy, đôi mắt bên trong không hẹn mà cùng sáng lên hồng quang. Đồng thời một tòa từ vô số dây anten tạo thành, bộ dáng cổ quái máy móc cũng bắt đầu vận chuyển. Xì xì xì xì. Từ vô số dây anten tạo thành, tựa như một tòa trạm gia đa cổ quái kiến trúc, dâng lên một đạo hình lưới tia sáng, bao phủ tại xuyên toa môn trước mặt, mấy trăm vạn vũ trang người máy, trong mắt hồng quang càng ngày càng thịnh, đương quang mang đến điểm tới hạn lúc, tất cả người máy đều đằng không mà lên, hướng về hình lưới tia sáng bay đi, vừa tiến vào hình lưới tia sáng. Người máy lập tức từ cao hơn 3 mét biến thành tro bụi lớn nhỏ. Vùi đầu vào hình lưới tia sáng đằng sau xuyên toa môn bên trong. Thế giới Marvel, địa cầu, ô ô ô, một hồi ngân sắc quái phong. Từ xuyên toa môn bên trong quét ra, nương theo lấy từng đạo điện quang. Mỗi một hạt ngân sắc tro bụi, đều tại điện quang hạ hóa thành một khung cao 3 mét. Hai tay dẫn theo năng lượng máy phát xạ người máy, chỉ ở một lát bên trong, trên bầu trời liền nhiều hơn mấy chục vạn đỡ người máy. Mà số lượng này còn đang liên tục không ngừng lên cao. Thu nhỏ xạ tuyến phối hợp xuyên toa môn sử dụng, quả nhiên giải quyết tốt đẹp xuyên toa môn chỉ là nói đại môn. Mặc dù có thể liên thông vạn giới, lại không cách nào để thể tích vượt qua xuyên toa môn vật thể tiến đến tính hạn chế. Vương Húc, trong ánh mắt mang theo ý cười, xuyên toa môn bản thân chỉ là cửa chống trộm diễn hóa mà đến. Tự thân liền có nhất định tính hạn chế, cao 2.2 gạo, rộng 1.2 gạo xuyên toa môn, tiên thiên liền hạn chế muốn tới vật thể, không thể vượt qua tiêu chuẩn này. Pim tiến sĩ thu nhỏ xạ tuyến, hoàn mỹ giải quyết vấn đề này, đã xuyên toa môn lớn nhỏ không cách nào biến hóa, vậy liền điều chỉnh muốn đi qua vật thể thể tích, để bọn chúng trở nên càng nhỏ hơn, không phải liền là biến tướng tăng lên xuyên toa môn lớn nhỏ à? Sự thật chứng minh, Pim tiến sĩ thu nhỏ xạ tuyến, tầm quan trọng còn muốn vượt qua Iron Man đời thứ hai hình cung lò phản ứng. Không có đời thứ hai hình cung lò phản ứng, Vương Húc cũng có plasma pin, vì người máy quân đoàn cung cấp hỏa lực, nhiều nhất chính là hỏa lực yếu một ít thôi, mà thu nhỏ xạ tuyến, lại làm cho Vương Húc trình độ khoa học kỹ thuật, bỗng nhiên vượt qua đến không gian tầng thứ. Đây chính là chỉ có cao đẳng văn minh mới có thể nắm giữ kỹ thuật. Thật không biết hắc khoa kỹ xuất hiện lớp lớp thế giới Marvel là thế nào thắp sáng cái này khỏa khoa học kỹ thuật cây. Người máy quân đoàn, Vương Húc khẽ ngẩng đầu, nói nhỏ, tiêu diệt bọn chúng, siêu siêu siêu, từng hạt ngân sắc cho bụi, chính là từng cái vũ trang người máy. Những trang bị này đời thứ hai hình cung lò phản ứng, plasma phá hư pháo, vi hình laser máy phát xạ người máy, mỗi một cái đều có được vượt qua Iron Man hỏa lực. Đương nhiên, bởi vì là dây chuyền sản xuất sản phẩm, bọn chúng ngoại trang giáp không có Iron Man cường đại như vậy. Cùng nhị giai tồn tại đều có thể ngắn ngủi giao phong. Thế nhưng là cái này đã đầy đủ. Một cái Iron Man chừng áp chế mấy chục đỡ Chitauri người phi hành khí. Người máy quân đoàn đơn binh lực lượng cũng có thể như thế. Càng quan trọng hơn là Iron Man chỉ có một cái. Người máy quân đoàn lại liên tục không ngừng. Bên này chiến đấu tiêu hao, bên kia 10 cái địa cầu liền có thể nhanh chóng sản xuất ra. Phối hợp với xuyên toa môn cùng thu nhỏ xạ tuyến. Bên ngoài Chitauri người tại công chiếm Marvel địa cầu. Trên thực tế bọn hắn đang cùng 18 khỏa tất cả đều gọi là địa cầu. Có được mấy ngàn khỏa tinh cầu tư nguyên liên minh địa cầu giao chiến. Ông trời của ta, nơi này tựa như cái tụ hội. Khắp nơi đều là người máy. Một cái nho nhỏ địa cầu. Sao nhóm có tài nguyên chế tạo ra nhiều người máy như vậy? Chẳng lẽ chúng ta xâm lấn không phải gốc carbon sinh mệnh, mà là cơ giới văn minh? Tình báo sai lầm, địch nhân người máy quân đoàn, chỉ có một số nhỏ bố trí tại vũ trụ, trên mặt đất người máy bộ đội, số lượng là trong vũ trụ gấp mấy lần, hơn nữa còn tại liên tục không ngừng gia tăng. Phát hiện tân binh loại, có được mười mấy cái họng pháo laser tự đi hỏa pháo. Hỏa lực mạnh mẽ phi thường. Phát hiện tân binh loại, cỡ nhỏ hình tròn tự bảo phi hành khí, tốc độ di chuyển thật nhanh. Phát hiện tân binh loại, có được to lớn họng pháo năng lượng pháo xe. Phát hiện tân binh loại, mang năng lượng quang thuẫn cùng kiếm ánh sáng cách đấu loại người máy. Thỉnh cầu chi viện, thỉnh cầu chi viện, chúng ta lâm vào vây quanh, lặp lại một lần. Chúng ta bị bao vây. Ngoài không gian, Chitauri mẹ người hạ bên trên, liên tục không ngừng tín hiệu cầu cứu như thủy triều vọt tới. Chitauri người quan chỉ huy, mang trên mặt vẻ không thể tin được. Thầm nói, tại sao sẽ như vậy chứ? Không có lý do à? Muốn biết, Chitauri người chiến hạm chừng hơn vạn, mặc dù bởi vì vượt tốc độ ánh sáng hành xử. Tổn thất 7-8 phần 10. Thế nhưng là đến địa cầu phi thuyền y nguyên nhiều đến hơn 1000 chiếc. Mỗi một chiếc trên mẫu hạm có khác hơn vạn chiếc phi hành khí. Hơn ngàn chiếc phi thuyền cộng lại chính là hơn ngàn vạn. Khổng lồ như thế binh lực, dựa theo quan chỉ huy dự đoán, hẳn là như gió thu quét lá rụng chiếm lĩnh địa cầu. Thế nhưng là trên thực tế, chiến cuộc căn bản không có hắn nghĩ thuận lợi như vậy. Tương phản lại tiến vào giằng co trạng thái. Quét mắt trên màn hình phi hành khí biểu hiện số lượng. Mỗi phút mỗi giây, số lượng đều tại lấy 100.000 làm đơn vị giảm bớt. Ngắn ngủi 1 giờ, liền tổn thất hơn 500 chiếc mẫu hạm, hơn 400 vạn phi hành khí. Toàn bộ địa cầu đã hóa thân thành cối xay thịt. Tổn thất khổng lồ. Phảng phất tới giao chiến không phải địa cầu, mà là trong tinh tế những đại thế lực kia. Quan chỉ huy các hạ, đại lượng địch quân máy móc bộ đội từ tinh cầu mặt ngoài xông tới. Chúng ta tại trong vũ trụ, xé mở xâm lấn thông đạo lần nữa bị chặn lại. Quan chỉ huy các hạ, xâm lấn châu Á bộ đội bị một cái có thể điều khiển từ lực cường giả chặn. Chúng ta phi hành khí ở trước mặt hắn chính là sắt vụn. Quan chỉ huy các hạ, xâm lấn châu Phi bộ đội tổn thất nặng nề. Địch quân hư hư thực thực hữu tâm linh người khống chế. Bộ đội của chúng ta rất nhiều đều tại thay đổi họng súng tiến đánh chính chúng ta. Quan chỉ huy, các hạ, châu Âu phương diện sáng lên vượt ngang xuyên lục địa cỡ lớn ma pháp trận. Hư hư thực thực có cao giai người thi pháp tham chiến. Quan chỉ huy các hạ, quan chỉ huy các hạ, quan chỉ huy các hạ, tin tức xấu một cái tiếp một cái, vốn cho rằng dễ như trở bàn tay địa cầu, bộc phát ra sức chiến đấu vượt xa tưởng tượng của bọn hắn. Quan chỉ huy ngồi trên ghế, trong lòng đều đang chảy máu. Đây chính là Chitauri người cầm lấy quật khởi vốn liếng a. Sao có thể, tại sao có thể toàn bộ hao tổn tại trên địa cầu? Trưởng quan, phát hiện tín hiệu đặc thù. Trên địa cầu có người đang nỗ lực liên hệ chúng ta. Là ai? Hắn tự xưng là liên minh địa cầu người phụ trách. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?